Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh, tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, phần 4, ai, cố cảnh dạ, ai, cố, cảnh, Demersiu cho rằng chính mình phát âm không đủ tiêu chuẩn. Họ lần từng câu từng chữ mà lặp lại một lần, người là nói chúng ta trường học tài chính hệ cái kia cố cảnh dạ. Hình như là đi, họ lần nghiêm túc nghĩ nghĩ. Ngày hôm qua nói chuyện phiếm thời điểm nghe hắn nhắc tới quá. Holland, cùng với kêu sợ hãi. Liễu Thanh Điền bắt lấy Holland bả vai đem hắn kéo vào tới. Thần bí hề hề mà nhìn mắt ngoài cửa. Sau đó phanh một tiếng đem cửa đóng lại. Lại lần nữa cầm bờ vai của hắn nặng nề mà diêu hai hạ. Người cần phải rời xa hắn. Vì cái gì? Hắn không phải cái gì người tốt. Ở chúng ta trường học là có tiếng. Hắn là cái siêu cấp đại cha nam. Siêu cấp đại cha nam. Đối, đại cha nam, Holland, người biết cái gì gọi là cha nam sao? Chính là nhân cha, bại hoại, Liễu Thanh Điền kích động nói. Như vậy à, Holland bừng tỉnh đại ngộ, nghe nói hắn sinh hoạt cá nhân phi thường hỗn loạn. Siêu cấp hoa tâm, lừa gạt quá vô số thiên chân thiếu nam thiếu nữ cảm tình. Hắn cùng ngươi tiếp xúc hơn phân nửa là coi trọng ngươi. Không có việc gì hiền ân tình, phi gian tức đạo, khẳng định là đối với ngươi có ý tưởng không an phận. Ngươi nhất định phải rời xa hắn. Hắn thực biến thái, Liễu Thanh Điền này đoạn nói đến bay nhanh, tin tức lượng lại có điểm đại. Họ lần nhất thời không phản ứng lại đây, ngây người một lát, nghiêm túc mà tự hỏi vài giây, gật đầu nói. Hảo, Liễu Thanh Điền luôn mãi cường điệu. Đáng tiếc Holland một bộ không thế nào cảm thấy hứng thú bộ dáng. Thậm chí liền bát quái đều lười đến. Hắn đem trong lòng ngực máy tính đặt ở trên bàn. Nghiêm túc mà thỉnh giáo nói. Người có thể dạy ta nên dùng như thế nào sao? Liễu Thanh Điền ngay từ đầu cho rằng Holland là ở nói giỡn. Theo sau phát hiện, người này là thật sự sẽ không dùng máy tính. Không phải đâu. Holland, chẳng lẽ nói các ngươi chỗ đó đều không cần máy tính sao? Liễu Thanh Điền thiếu chút nữa đối cái này địa cầu một chỗ khác quốc gia kinh tế trình độ sinh ra. Hoài nghi, mẫu thân của ta không thích dùng loại đồ vật này. Nàng cấm trong nhà mọi người sử dụng hết thảy hiện đại công nghệ cao thiết bị thiên lạp. Nhà các ngươi cũng thật là đáng sợ đi. Ta quả thực vô pháp tưởng tượng, nếu là không có Internet. Ta tuyệt đối sống không quá 3 ngày, Liễu Thanh Điền trợn mắt há hốc mồm. Đột nhiên nhớ tới phim truyền hình chung cảnh tượng. Não bổ nói, chẳng lẽ nói ngươi là trong truyền thuyết châu Âu cổ xưa quý tộc gia đình. Quý tộc, xem như đi, thật sự không hảo giải thích sự tình trong nhà. Họ lần lựa chọn nói sang chuyện khác. Liễu Thanh Điền, ngươi lại dạy dạy ta nên như thế nào chơi trò chơi. Có thể chứ. Trải qua mấy ngày tôi luyện, hắn hiện tại khéo đưa đẩy nhiều, đã sẽ không có ngốc đến nghiêm trang mà cho nhân ra giảng huyết tộc một nhà chuyện xưa. Cái này, muốn trước download, ai, không tốt lắm giải thích, ta trước giúp người download trang hảo đi, trang bị hảo trò chơi. Hai người chơi tiếp, Liễu Thanh Điền đánh đối chiến luyện tập khẩu hiệu ý đồ khi dễ tân nhân. Ngay từ đầu cho dù nhường ho lần hắn đều không thắng được. Chính là tới rồi sau lại, vượt xa quá người thường phản ứng lực cùng bình tĩnh sức phán đoán chống đỡ hắn bay nhanh tiến bộ. Đánh tới sau lại thành 5 năm khai, Liễu Thanh Điền cư nhiên liên tiếp bị cướp đi trước tay. Lại sau lại, toàn bộ sau nửa đêm, Liễu Thanh Điền thế nhưng một phen cũng không thắng được, Liễu Thanh Điền tự tôn đã chịu đả kích, hắn từ nhỏ liền đam mê trò chơi, đặc biệt là CS hệ liệt. Không thể nói là chuyên gia, kia cũng coi như cái cao chơi. Hôm nay thế nhưng bại bởi một cái tay mới, còn không ngừng thua một lần. Gia hỏa này nên không phải là tài xế gia trang manh tân đậu hắn chơi đâu. Nếu là người bình thường, Liễu Thanh Điền khẳng định sẽ không tin, nhưng ho lần đỉnh trương đáng yêu khuôn mặt nhỏ, nghiêm trang lại tràn ngập chân thành, làm hắn không có biện pháp không tin. Kia nhất định là bởi vì quá mệt nhọc đi. Ở trong lòng an ủi chính mình nửa ngày, ngay thẳng thanh niên Liễu Thanh Điền tâm thái băng rồi, buông con chuột không đánh, ngẩng đầu vừa thấy mới phát hiện lại mau trời đã sáng. Liên tục hai cái suốt đêm không như thế nào ngủ, hắn hiện tại bắt đầu vây được không được, đáng chết, cố tình hôm nay mãn khóa, Liễu Thanh Điền nhìn mắt thời khóa biểu phát ra kêu rên. Hò lần, người hôm nay lại không khóa sao? Hò lần ngáp một cái, ta buổi tối đi cọ khóa, gì? Buổi tối, ân, tiết tự học buổi tối, hò lần cũng không để ý đi học rằng cái gì nội dung. Hắn không cho rằng một cái tuổi không đến chính mình một phần tư nhân loại có thể dạy cho hắn cái gì tri thức, hắn chỉ là nghĩ thông suốt quá thể hội, đi học phương thức này tới gia tăng chính mình lịch duyệt. Học được ngụy trang thành một cái nhân loại bình thường học sinh. Người quang cọ đại nhị đại tam tiết tự học buổi tối. Dựa, không sợ khoải khoa sao? Liên tục 3 ngày trốn học chính là sẽ bị công khai phê bình. Người có biết hay không bị mì gói chủ nhiệm theo dõi là kiện thực đáng sợ sự tình. Mì gói chủ nhiệm, người không cảm thấy chúng ta hệ chủ nhiệm kia một đầu lung tung rối loạn tóc quăn rất giống mì. Gói sao? Ha ha ha ha, lời nói còn chưa nói xong. Liễu Thanh Điền chính mình liền trước nở nụ cười. Cười đến ngửa tới ngửa lui. Hò lần mặt vô biểu tình nhìn hắn. Chớp chớp mắt, ngữ khí bình tĩnh hỏi ngược lại. Có sao, ngoà kép, ta phát hiện ngươi người này đặc biệt khuyết thiếu hài hước cảm ai. Ngươi nên không phải là cái diện than đi. Đầu óc nóng lên, Liễu Thanh Điền duỗi tay nhéo nhéo ho lần mặt. Ho lần làn da chỉ là thoạt nhìn liền đặc biệt hảo. Tuổi này đoạn nam hài tử làn da thượng phần lớn đều có thanh xuân đậu ấn. Chính là hắn chẳng những không có, còn tốt kinh người, thoạt nhìn da thịt non mịn, sờ lên. Quả thực cùng thạch trái cây giống nhau bóng loáng, như là có thể véo ra thủy tới, nhịn không được lại nhéo hai hạ. Liễu Thanh Điền đột nhiên cảm thấy chính mình này động tác thật là bốc mùi gay. Nhưng là xúc cảm là thật đến hảo đến khóc a. Vừa định bắt tay thu hồi tới, kết quả ngón tay bỗng nhiên cương ở giữa không trung. Hắn lộ ra gặp quỷ biểu tình, người, nguyên lai sẽ cười. Ho lần trong lòng nghĩ cố cảnh dạ mỉm cười bộ dáng, học nhếch môi cười một chút, hắn bắt chước năng lực cực cương, dựa vào ký ức liền đem cố cảnh dạ tươi cười học cái 7-8 thành. Vốn dĩ liền đẹp mặt, treo lên loại này sức cuốn hút cực cường tươi cười Liễu Thanh Điền chỉ cảm thấy trong lòng lột bột. Một chút, hắn đường đường một cái thẳng nam, cư nhiên cảm thấy có điểm đáng yêu còn có điểm mê người. Như vậy chính là các ngươi hài hước cảm sao? Đối với hài hước cảm, ho lần là hoàn toàn lý giải sai rồi. Đình đình đình, đừng cười, Liễu Thanh Điền chạy nhanh phất tay, nháy mắt thu liễm trên mặt cười, khôi phục ngày thường quạnh quẽ bộ dáng. Hắn nguyên bản muốn hỏi Liễu Thanh Điền thế nào? Chính là nhìn đến hắn vẻ mặt hoảng sợ bộ dáng. Đại khái đã biết kết quả không phải như vậy hảo. Ngươi nghe ta nói. Người này tươi cười đối với tiểu cô nương có thể mê chết một mảnh. Cũng đừng đối với ta như vậy đại lão gia, ta sợ hãi, vốn đang tưởng miệt mài theo đuổi hắn sợ cái gì, chính là buồn ngủ bắt đầu tịch tới ta buồn ngủ quá. Hắn lời nói còn chưa nói xong liền trực tiếp một đầu thua tại trên giường ngủ rồi. Ui ui, đây là ta giường a, người như thế nào có thể nói ngủ liền ngủ. Nhìn bà chiếm chính mình toàn bộ giường đệm ho lần, Liễu Thanh Điền giờ khóc giờ cười. Cũng may hắn cũng vội vã đi học, thay đổi thân quần áo liền ra ký túc xá. Chờ hắn tượng một ngày khóa trở lại ký túc xá thời điểm. Ho lần cư nhiên còn ở hắn trên giường vùi đầu ngủ nhiều. Thậm chí tư thế cùng hắn đi thời điểm một chút không thay đổi. Diêu nửa ngày đối phương mới tỉnh lại. Chào buổi sáng, Liễu Thanh Điền, ho lần duỗi lười eo chào hỏi. Hắn nhìn thời gian, so ngày hôm qua lại sớm điểm mơ siêu rất tuyệt. Người nên không phải là ngủ một ngày đi. Không sai, người đều sẽ không đói sao. Liễu Thanh Điền vỗ trán, có điểm đói bụng, ho lần thành thật mà sờ sờ môi. Người biết nhà ăn ở nơi nào sao? Không biết muốn ta mang người đi sao? Không cần. Ta từ quê nhà mang theo đồ ăn lại đây. Bên này đồ ăn ta ăn không quen, đem đồ ăn lý giải vì quê nhà đặc sản. đem không thói quen lý giải vì người nước ngoài độc hữu ẩm thực thói quen. Dù sao gia hỏa này nói tiếng Trung biểu đạt phương thức đôi khi liền rất kỳ quái. Liễu Thanh Điền lý giải gật gật đầu. Kia hành đi, người mau đứng lên, ta muốn vây đã chết. Làm ta ngủ một lát, Ho Lần thuận theo mà đứng lên nhường ra giường sau đó cáo từ. Chờ Ho Lần ra cửa, Liễu Thanh Điền mới nhớ tới không nói cho hắn. Ngàn vạn không cần đi xuống. Cố Cảnh Dạ ở dưới lầu ngồi xổm hắn. Tính, dù sao ở trường học cũng sẽ không thế nào. Liễu Thanh Điền khờ dại nghĩ tiến vào mộng đẹp. Ho Lần trở lại chính mình trong ký túc xá kéo ra tủ quần áo. Bên trong phóng một chút quần áo, mà phía dưới lại là tràn đầy một dương huyết túi. Tùy tay mở ra một túi mới vừa uống một ngụm, tiếng đập cửa vang lên. Hắn mở cửa là một trương xa lạ gương mặt. Ngươi là Ho Lần sao? Đúng vậy, xin hỏi ngươi là vị nào? Dưới lầu có người tìm ngươi. Cố Cảnh Dạ, hắn tìm ta sự tình gì sao? Ta cũng không rõ ràng lắm. Ta mới vừa đi lên thời điểm hắn ngăn lại ta làm ta tiện thể nhắn. Ta tìm đã lâu mới biết được ngươi ở tại này gian, này cừu con thần long thấy đầu không thấy đuôi. Thường thường đột nhiên xuất hiện lại lập tức biến mất, tới vô ảnh đi vô tung, cao đến cố mỗ nhân tâm ngứa, vừa vặn hôm nay không có việc gì, liền dứt khoát trực tiếp tới cửa đổ người, chỉ là ngại với mặt mũi. Hắn cố đại thiếu gia như thế nào cũng không thể tự mình tới cửa đi tiếp đi. Hảo, cảm ơn ngươi, ta đợi lát nữa sẽ đi xuống, Ho Lần lễ phép mà từ biệt. Ngồi ở mép giường chậm gì gì mà bắt đầu dùng cơm. Không nghĩ tới phía dưới Cố Cảnh Dạ đã là trông mòn con mắt. Hắn tự nhận là đã phi thường cấp này chỉ cưu con mặt mũi. Độ An đại thiếu gia nháo muốn hắn đón đưa hắn đều lười đến. Hiện tại tự mình đưa tới cửa tới, cư nhiên còn làm hắn đợi nửa giờ lâu. Người này thật là có điểm ý tứ, lại đợi mười mấy phút, kia chỉ cừu con mới chậm gì gì mà đi xuống tới. Vẫn như cụ ăn mặc sạch sẽ giáo phục, vẫn là lạnh lẽo lại có điểm ngốc bộ dáng. Màu lam đôi mắt nhìn đến hắn hơi chút lóe lóe. Buổi tối hảo, hắn chủ động chào hỏi. Hải Cấu Cảnh Dạ cười đi qua đi thân mật mà ôm bờ vai của hắn. Khiến cho chung quanh người chú mục lễ. Có chuyện gì sao? Ho Lần bị buộc bất đắc dĩ bị kia rắn chắc cánh tay đẩy đi phía trước đi. Ta bằng hữu ăn sinh nhật. Đêm nay có chàng party. Muốn cùng ta cùng đi sao? Cấu Cảnh Dạ hơi hơi nheo nheo mắt. Khóe miệng gợi lên biên độ dụ hoặc lực 10 phần. Ta bảo đảm ngươi sẽ chơi đến vui vẻ, nhân loại party. Lại là một cái mới mẻ ngoạn ý. Nhân loại bình thường học sinh hẳn là đều đi qua đi. Có thể đi thể nghiệm một chút. Hảo, vậy ngươi trở về đổi thân quần áo đi, không chút nào ngoài ý muốn hắn sẽ một ngụm đáp ứng. Rốt cuộc trên thế giới này còn không có vài người sẽ cự tuyệt hắn Cố Cảnh Dạ mời. Ho Lần nghĩ nghĩ, hắn là biến thành con rơi một đường bay qua tới. Cho nên tới nơi này thời điểm trên người còn ăn mặc ngày thường ở lâu đài phục sức. Mới vừa tiến cổng trường thời điểm, hỏi đường nói còn chưa nói ra tới đã bị hảo tâm người qua đường chỉ đi biểu diễn hệ. Kết quả phỏng vấn quan nhóm bị như vậy một vị ăn mặc châu Âu nhất cổ xưa hoa lệ phục sức giảng. Huyết tộc một nhà thân chuyện xưa học sinh đậu đến cười ha ha. Tuy rằng Ho Lần chính mình cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Nhưng xem nhân loại phản ứng, tựa hồ thực buồn cười. Hắn như vậy nghĩ thuận miệng bịa đặt một cái càng thêm thuần thục nói dối. Ta không có khác quần áo, Cố Cảnh Dạ lần này là thật sự ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn một chút đều nhìn không ra cái này tiểu gia hỏa rốt cuộc là nghiêm túc vẫn là đang nói. Cười, hắn trong mắt không hề ý cười, lại nói được như vậy đương nhiên, bị thân sinh cha mẹ vứt bỏ, bị dưỡng phụ mẫu khi dễ, rời nhà trốn đi. Chẳng lẽ hắn phía trước nói đều là thật vậy chăng? Tâm tình có điểm phức tạp, hắn buông ra ôm cừu con cánh tay nhìn mắt di động. Cuối cùng lôi kéo hắn hướng một cái khác phương hướng đi đến. Mua hai bộ quần áo đi, bị một đường xà tới rồi trường học phụ cận thương trường. Người ngày thường đều xuyên bộ dáng gì quần áo? Cấu Cảnh Dạ chống cằm, ánh mắt từ nhỏ cừu trên người đảo qua, không tự chủ được ở đối phương thon dài trên đùi nhiều dừng lại một chút. Không giấu vết mà liếm liếm môi, Holland ở Nam Trang trong tiệm đi dạo một vòng, vẫn là đầy mặt thành thật, trả lời nói, nơi này không có, phốc, Cố Cảnh Dạ cười nhún vai. Hắn cười đến quá đẹp, đưa tới nhân viên hướng dẫn mua sắm trọng điểm chú ý. Xin hỏi ngài yêu cầu đề cử sao? Cố Cảnh Dạ ôm cánh tay, dùng cằm chỉ cô con, cho hắn mua ân, vị tiên sinh này nói. Có thể thử một chút hiu nhàn phong cách trang phục nhân viên hướng dẫn mua sắm xoát từ. Trên giá áo gỡ xuống tới vài món quần áo đưa cho Holland. Holland bị nửa cưỡng bách mà đẩy mạnh phong thử đô. Cố Cảnh Dạ xoay người đóng cửa lại liền chủ động thấu đi lên giúp hắn giải áo sơ mi thượng nút thắt. Từ nhỏ là bị huyết phó hầu hạ lớn lên Holland nhưng thật ra không hề không khỏe. Chỉ là hắn phát hiện Cố Cảnh Dạ xem hắn ánh mắt có điểm giống đồ sách thượng đuổi bắt con mồi sói. Đói, hết chương.